Tiên ma đồng tu, chương 2205, sinh tử tham, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, ngồi ở giáo chủ vị thượng Thác Bạt Vũ. Đem Thanh Diễn cùng Vạn Độc Tử lén nói chuyện với nhau một màn để ở trong mắt. Hắn cười nói, Vạn Tông Chủ, thế nhưng có chuyện gì không? Vạn Độc Tử gật đầu nói, căn cứ ta ngũ độc môn đệ tử hồi báo, có ít nhất 10000 danh Phật môn đệ tử, bí mật mượn đường Tử Trạch, tựa hồ đều muốn theo Tử Trạch Đông Bắc Bộ tiến vào Nam Cương. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Thác Bạt Vũ sững sờ, nói. Là Phật môn tiễn đưa lương thực đội ngũ ư? Vạn Độc Tử nhẹ nhàng lắc đầu. Nói, nhìn xem không giống. Trước kia Phật môn đệ tử hướng Nam Cương vận chuyển vật tư. Tối đa cũng sẽ cùng lúc xuất động hơn 1000 người. Lúc này đây là ít nhất 10000 người. Mà lại đều là tu vi cực cao đệ tử. Hơn nữa đi cũng không phải cái kia vận lương. Lộ tuyến, hành tung cực kỳ bí ẩn. Nếu như không phải từ ngũ độc môn cửa nhà phụ cận đi ngang qua, căn bản là không phát hiện được bọn hắn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lời vừa nói ra, trong đại điện lập tức liền vang lên thảo luận thanh âm. Diệp Tiểu Xuyên tại Nam Cương gần nhất sẽ đối Thái Hư Bộ động thủ. Cái này tin tức 2 ngày trước liền truyền quay lại thánh điện. Những đại lão này tự nhiên là biết được, dựa theo thời gian đến xem, Nam Cương cùng Thất Tinh Sơn chiến sự sẽ đồng thời triển khai. Cũng chính là hôm nay bắt đầu, hiện tại có một nhóm lớn Phật môn tinh anh đệ tử, bí mật theo Tử Trạch Tây Bắc Bộ tiến vào Nam Cương. Nếu như là nhằm vào Nam Cương một trận chiến này, thời gian thượng là đối không lên. Theo Tử Trạch đến Nam Cương phía đông phương hướng chiến trường. Ít nhất cũng có hơn 10000 dặm. Coi như là cấp tốc ngự không phi hành. Cũng phải liên tục phi hành sấp xỉ 20 canh giờ. Hơn nữa tốc độ cao nhất phi hành. Cần tại quanh thân bố trí xuống phòng hộ kết giới. Chống cự cấp tốc lúc phi hành sinh ra gió mạnh. Cực kỳ hao tổn chân nguyên. Cho dù bọn hắn không ăn không uống không nghỉ ngơi. Chờ bọn hắn, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, đi đến phía đông chiến trường. Gái trinh nữ đã thành đàn bà rồi. Đã như vậy, vì cái gì Tử Trạch bên trong sẽ xuất hiện Phật môn đệ tử đâu này? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, mục đích của bọn hắn rốt cuộc là cái gì? Ma giáo mấy trăm vị đại lão nghị luận sau nửa ngày. Cũng đều đoán không ra đến tột cùng cái này 10000 Phật môn đệ tử tiến vào Nam Cương dụng ý. Vì vậy Thác Bạt Vũ liền để Thiên Vấn liên lạc tại Diệp Tiểu Xuyên bên người Lý Tiên Nguyệt. Lý Trần Phong hai người. Tìm hiểu thoáng một phát tình huống. Diệp Tiểu Xuyên không nghĩ tới. Tiến vào Nam Cương chuẩn bị tiến hành giai đoạn thứ hai tác chiến này 10000 Phật môn đệ tử hành tung. Lại bị ma giáo ngũ độc môn đệ tử cho phát hiện. Kỳ thật cho dù hắn biết rõ việc này. Cũng không rảnh cố kỵ. Càng sẽ không đơn giản cải biến đã chế. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Định tốt kế hoạch tác chiến. Diệp Tiểu Xuyên hiện tại chủ yếu chằm chằm vào liền 3 cái. Thứ nhất là này 500 phụ trách áp giải lương thảo vật tư Thái Hư Bộ tu sĩ hướng đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Thứ hai là Đại Lôi Sơn 5000 Thái Hư Bộ tu sĩ có hay không động tĩnh. Thứ ba chính là Thiên Hỏa Đồng Thái Hư Bộ chủ lực có hay không động tĩnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, hắn biết rõ tin tức đối với một hồi chiến tranh tầm quan trọng. Theo đêm qua bắt đầu, liền thông chi thiên lân tộc tộc trưởng. Mỗi lần thời gian nửa nén hương, bầu trời vô ảnh điểu cùng dưới mặt đất đào đất thú đều muốn báo cáo một lần tin tức. Thiên hỏa đồng cùng đại lôi sơn thái hư bộ tu sĩ một mực không có quá lớn động tác. Đại lôi sơn này 5.000 tu sĩ còn trốn ở dưới đống tuyết ăn tuyết hớp gió. Thiên hỏa đồng ngược lại là có chút động tĩnh, nhưng chỉ là tập hợp thiên hỏa đồng bên trong thái hư bộ tu sĩ. Còn chưa có phái ra chủ lực rời đi thiên hỏa đồng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tất cả mọi người là một đêm không ngủ, đều đang đợi đãi này 500 mồi nhử đến. Diệp Tiểu Xuyên tại Hừng Đông lúc bớt thời gian đã tìm được Tôn Nghiêu, lặng lẽ hỏi thăm hắn có tìm được hay không cái kia thiên diện môn gian tế. Tôn Nghiêu một mặt phiền muộn lắc đầu. Diệp Tiểu Xuyên nghĩ nghĩ, nói, Lý Sư Huynh vừa rồi đã nhận được trung thổ tin tức truyền đến. 27 vạn tu chân giả đã xuất phát, rời đi Tụ Long Phong. Thiên giới thiên nhân lục bộ chủ lực cũng đã lên không? Đoán chừng không cần một canh giờ sẽ triển khai đại hỗn chiến. Này 500 thái hư bộ tu sĩ, cũng sắp đến Đại Lôi Sơn trong phạm vi. Tiến vào vòng phục kích cách tang người sẽ lập tức động thủ. Hiện tại đợi không được. Đem Mã Tín Quần, Viên Thuyên, Tề Binh, Tiêu Ô bốn người này toàn bộ cho khống chế lại. Ta, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đám bọn họ ra tay phải nhanh. Thiên diện môn gian tế đều là tử sĩ. Một khi phát hiện không đúng, sẽ lập tức uống thuốc độc tự vẫn. Không thể để cho này gian tế đã chết. Ta còn trông cậy vào thông qua cái này gian tế bắt được Liễu Tân Yên phần đâu này. Tôn Nghiêu cau mày nói. Đều khống chế lại. Hiện tại cực kỳ có hiểm nghi chỉ còn lại Mã Tín Quần cùng Viên Thuyên hai người. A-hát. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên lắc đầu. Nói, ngươi cũng nói, bọn hắn chẳng qua là lớn nhất hiểm nghi người. Tiêu Ô cùng Tề Binh cũng không thể hoàn toàn bài trừ hiểm nghi. Ta đi tìm giúp đỡ. Ngươi bây giờ đi đem bọn họ bốn người cũng gọi đến chính ma đệ tử bế quan trong sơn động. Tôn Nghiêu cắn răng một cái. Nói, hảo, ngươi đang ở đây trong sơn động làm tốt bố trí. Một nén nhang phía sau ta đưa bọn chúng bốn người dẫn đi qua. Còn có, Lý Vấn Đạo có muốn hay không chào? Chấm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, Diệp Tiểu Xuyên nói. Lý Sư Huynh là Lý Sư Bá duy nhất nhi tử. Hơn nữa ta cảm thấy được hắn không có gì hiểm nghi. Lần này trước không động Lý Sư Huynh. Diệp Tiểu Xuyên đang cùng Tôn Nghiêu bố trí chảo nội gian. Tương Tây Cản Thi Tượng cùng Nam Cương áo bào trắng vu sư. Nhưng là tại rút thăm bốc thăm. Tại Cửu Long Loan phụ cận một cái trong sơn cốc. Cất giấu rậm rạp chằng chịt áo bào trắng vu sư. Miêu tộc Thiên Thủy vu sư thu nạp hơn 1.000.000 tộc vu sư. Khiến cái này người rút thăm. Rút thăm phương thức rất đơn giản. Một cái rất lớn bình rượu, bên trong bị trang, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, rất nhiều cục đá, đại bộ phận đều là bình thường cục đá, chỉ có 200 cái là hồng sắc đá cuội. Thiên Thủy Vu Sư nói, rút thăm được hồng sắc đá cuội, đến ta bên này đến tập hợp, chết sống có số, thành bại tại thiên. Ai rút thăm được đi chịu chết thăm, cũng đừng oán trách. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Những cái kia năm tộc vu sư cái gì cũng không nói, bọn hắn chỉ biết là rút thăm được hồng sắc thăm hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thế nhưng ai cũng không có hỏi nhiều một câu. Rất nhanh, Thiên Thủy vu sư bên người liền tụ tập 200 người. Nam nữ lão ấu đều có. Trẻ tuổi nhất một cái vu sư, thoạt nhìn chỉ có mười mấy tuổi. Lớn tuổi nhất, Tóc Zoria đều trợn trắng mắt. Tại vô số vu sư nhìn chăm chú. Thiên thủy vu sư đem cái này 200 người mang đi. Về phần mang đến ở đâu? Đi làm cái gì? Ai cũng không biết. Liền thiên thủy vu sư mình cũng không rõ ràng lắm. Cách tang chẳng qua là nói cho hắn biết. Cần 200 vị vu sư hành động đội cảm tử. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Tương Tây tứ đại gia tộc bên kia rút thăm phương thức thì càng đơn giản. Lưu Phù Sinh đối sở hữu cản thi tượng nói. Ta cũng cần 200 người đội cảm tử. Là thập tử vô sinh cái chủng loại kia. Ai nguyện ý đi chịu chết. Cứ tới đây bên này viết di thư. Nói rõ thân hậu sự. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Báo danh giả rất nhiều. Rầm rầm có mấy ngàn người báo danh. Lưu Phù Sinh. Tiền sảng đám người từ đó chọn lựa 200 người. Sau đó cái này 200 người đã bị tiền sảng mang đi. Những người này đều là tại vì giai đoạn thứ hai phản công thiên giới làm chuẩn bị. Ngoại trừ Nam Cương Vu Sư cùng cản thi tượng chọn lựa ra đến cái này 400 người bên ngoài. Phật môn cũng sẽ ra 200 đệ tử. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Bọn hắn cái này 600 người nhiệm vụ rất đơn giản. Đường phản công thiên giới nhân gian tu chân giả toàn bộ rút khỏi thiên giới về sau. Cái này 600 người ở lại thiên giới bọc hậu. Mà lại còn muốn phá hư thời không pháp trận 6 cái mắt trận. Cùng địch nhân đấu pháp chém giết. Bất luận cỡ nào vô cùng thê thảm. Luôn có đường sống. Thế nhưng cái này 600 người. Nhưng là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Một khi thời không chi môn bị quan bế. Bọn hắn đem vĩnh viễn ở lại thiên giới. Thẳng đến bị thiên giới tu sĩ giết sạch. Người đăng. Trang nần 1619. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.